1527, giả bản đồ cho quỷ hạ sáo. Buổi chiều, vốn theo dõi Chu Tử Minh Ngụy Hòa Thượng xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt. Chứng kiến Lưu Húc sau đó, hắn cũng không có lập tức nói, mà là kiểm tra một chút bốn phía không có gì chiến sĩ sau đó, mới có thận trọng từ trong lòng ngực lấy ra một vật. Lưu Húc tiếp nhận Ngụy Hòa Thượng vật trong tay, mở ra nhìn một cái, phát hiện là một tấm chồng lên giấy. Tờ giấy này bên trên vẽ độc lập đoàn vị trí cùng trong thôn công sự phòng ngự. Nhìn đến đây, Lưu Húc đã đại khái đoán được Ngụy Hòa Thượng là từ nơi nào có được. Huấn luyện viên, ta đây hôm nay đi theo hắn một đường đến rồi thị trấn bên ngoài không phải xa địa phương. Người này liền đem vật này đặt ở dưới một cây đại thụ mặt dùng tảng đá đè nặng. Ta cảm giác kỳ quái liền thừa dịp hắn đi sau đó đi qua cầm lấy trở về. Ngụy Hòa Thượng nói xong từ một bên siêu bên trong rót nước miệng lớn uống. Đi cho ta đem đội trưởng cùng chính ủy gọi tới, không nên để cho người khác biết chuyện này. Nói xong, Lưu Húc đi vào gian phòng của mình. Từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy trắng cùng bút máy, bắt đầu vẽ nổi lên mặt khác một bản vẽ. Chẳng được bao lâu, Lý Vân Long cùng Triệu Cương liền đã đến, nhìn Lưu Húc đang ở túi đầu không biết làm gì, bọn họ thẳng thắn ngồi xuống chờ đấy Lưu Húc làm xong. Các ngươi xem một chút đi, đây chính là Chu Tử Minh ban ngày ra ngoài sau khi ở thị trấn bên ngoài vật lưu lại, mặt trên vẽ ra chúng ta độc lập đoàn vị trí cùng phòng ngự phối trí, ngươi định xử lý như thế nào? Lưu Húc đem tâm kia Ngụy Hòa Thượng mang về giấy đặt ở trước mặt hai người nói rằng: ngươi hiện tại đây là đang vẽ vật gì vậy? Lý Vân Long cũng không nói gì nên xử lý như thế nào, mà là đối với Lưu Húc vừa rồi vẽ gì đó cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy Lưu Húc khẳng định đã có chủ ý, ngươi xem một chút. Đã Lưu Húc đem vừa rồi vẽ xong ý đồ đặt ở trước mặt hai người, mặt trên thình lình cũng là một bộ bản đồ, chỉ là vị trí này đi không phải độc lập đoàn vị trí, mà là khoảng cách độc lập đoàn có một khoảng cách một cái hoang phế thôn trang, giữa hai người khoảng cách cũng không phải rất xa. Ngươi cũng không phải là muốn Triệu Cương chứng kiến Lưu Húc vẽ bản vẽ lập tức nghĩ tới một cái khả năng, thế nhưng hắn lại biết mình đoán đúng hay không. Hiện tại quỷ bên kia còn không biết chúng ta đã biết do ý Chu Tử Minh làm phản sự tình. Ngươi nói nếu như chúng ta đem bản vẽ này đặt ở vị trí cũ, sau đó sẽ dẫn người mai phục tại ở đâu tới một hồi trận tiêu diệt thế nào? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Hắn khi nhìn đến tấm đồ kia thời điểm cũng đã nghĩ đến tương kế tự kế, để quỷ tổn thất một ít binh lực. Nhưng là cái này chút tiểu quỷ tử sẽ mắc lừa sao? Lý Vân Long cũng hiểu Lưu Húc ý tứ, thế nhưng hắn chỉ sợ tiểu quỷ tử không mắc lừa. Làm sao có thể, cái này chút tiểu quỷ tử nhưng là hận chúng ta độc lập đoàn không phải một ngày hay hai ngày, miễn là bọn họ được đến vị trí rồi nhất định sẽ lập tức phái binh tiến hành đánh bất ngờ, cơ hội tốt như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không công bỏ qua, nhất định sẽ có hành động. Lưu Húc phân tích một chút có khả năng, để Lý Vân Long cùng Triệu Cương tuyệt đối đúng là một cái như vậy tình huống. Thế nhưng nếu như quỷ nhân số nhiều lắm, chúng ta cũng không khả năng tiêu diệt toàn bộ. A Lý Vân Long nhìn cái kia thôn trang vị trí một hồi phát sầu, nơi đó nếu như tiểu quỷ tử muốn chạy cũng không có người có thể ngăn được. Ta biết, ta căn bản sẽ không muốn ở trong thôn này chiến đấu, ta muốn khiến cái này tiểu quỷ tử đều chết ở chỗ này. Lưu Húc chỉ lấy trên bản đồ một chỗ thung lũng, nơi đây mới là thích hợp nhất tiến hành trận tiêu diệt địa phương. Nơi đây ta đi quá, bốn phía đều là vách núi rất khó đi tới, nếu là đem hai đầu đều chặn kịp. Quỷ tử kia thật đúng là trốn không thoát. Lý Vân Long chứng kiến Lưu Húc chọn địa phương cũng là trước mắt một sáng, nếu quả thật đem quỷ dẫn tới hạp cốc này bên trong, cái kia muốn giải quyết chiến đấu cũng là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Bất quá chuyện này là không phải hẳn là xin phép một chút lữ bộ phận, cái này có thể không phải một chuyện nhỏ. Á Triệu Cương có chút lo lắng, chuyện này có thể không phải quá khứ như vậy tiểu quy mô hành động. Như vậy, ngày mai ngươi đem chuyện này nói cho lữ bộ phận một tiếng, nhưng là chuyện này chúng ta hiện tại sẽ làm. Lập tức để Hòa Thượng đưa cái này trả về, hai đầu chúng ta cũng không lầm. Lý Vân Long cười lớn nói. Loại chuyện như vậy hắn cũng không phải lần thứ nhất làm, với hắn mà nói cũng chính là cơm thường không có áp lực gì. Thương lượng xong sau đó, Lưu Húc đem chính mình vẽ xong bản vẽ giao cho Ngụy Hòa Thượng, để hắn thừa dịp buổi tối lặng lẽ đi đem tấm này ý đồ thả lại ban ngày Chu Tử Minh thả ý đồ vị trí. Đội trưởng, ngươi nói Chu Tử Minh sự tình nên xử lý như thế nào? Lưu Húc làm xong sự tình phía sau, nhắc lên cái này để cho người phẫn nộ sự tình, không có gì so với nội gian càng khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Khiến người ta đem hắn đưa đi tổng bộ, để lão tổng quyết định đi. Lý Vân Long thở dài một hơi nói. Lý Vân Long căn phòng bên trong, Triệu Cương phi thường củ kết đứng ở điện thoại trước, chậm chạp không chịu cầm điện thoại lên. Ta nói lao Triệu à, ngươi hãy mau cho Lưu Trừ NG cùng lao tổng gọi điện thoại a. Lý Vân Long ở một bên nhìn Triệu Cương còn không gọi điện thoại, vô cùng nóng nảy thúc giục. Vậy sao ngươi không đánh a? Loại chuyện như vậy liền để cho ta tới đứng ra. Triệu Cương đạp Lý Vân Long liếc mắt, hắn liền không ngờ tới cuối cùng này phụ trách hồi báo sự tình cư nhiên rơi xuống trên đầu của hắn. Cái này không phải ngươi có văn hóa, hơn nữa ngươi cũng biết miễn là ta một gọi điện thoại Lữ Trừ NG cùng lão tổng nhất định phải mang ta, việc này cũng là ngươi đem so sánh thích hợp. Lý Vân Long có chút ngượng ngùng nói rằng, ngươi cũng biết ta, ta đây gọi điện thoại liền cũng sẽ không bị mắng ngươi thật giỏi, ta xem như là bắt ngươi không có biện pháp. Triệu Cương nói xong cũng làm xong chuẩn bị tư tưởng, cầm điện thoại lên gọi cho Lữ bộ phận. Tốt, ta biết rồi, ta nhất định sẽ chuyển cáo hắn. Triệu Cương nghe được Lữ Trừ NG đồng ý cũng thả lỏng một hơi. Lao Triệu à, Lữ Trừ NG nói như thế nào? Lý Vân Long cười hì hì nói, hắn đã đoán được kết quả, nhưng vẫn là muốn nghe Triệu Cương chính mồm nói mới được. Lữ Trừ NG nói, nếu là ngươi có thể đủ tất cả tiêm quỷ đột kích bộ đội, vậy chuyện này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu là không có thể tiêu diệt hết, vậy ngươi phải đi mã chàng nuôi ngựa đi thôi. Triệu Cương nói xong cũng đi ra khỏi phòng, nhìn Lý Vân Long cợt nhả bộ dạng, suy nghĩ lại một chút vừa rồi mình bị Lữ Trừ NG mắng một trận, hắn liền hận không thể đá Lý Vân Long một cước.